Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, chương 454, trúng kế. Nghe được Cương Phu Thế Lưu cơ hồ muốn hét ra lời nói. Sơn Bản Tôn giả sắc mặt khẽ giật mình. Lộ ra bi thương biểu lộ. Thống khổ nhắm hai mắt lại. Hồi tưởng đến ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Như lúc ấy Vũ Văn Thành Đô không tới cứu mình. Rất có thể về không được chính là mình. Lại thêm đằng sau Vũ Văn Thành Đô một người cắn răng đối phó đỉnh phong tu vi Hoàng Thất Tam Tổ. Căn bản cũng không trách hắn. Đảo Điền Thái Lang cùng Dã Mộc Thứ Lang hai vị tôn giả bị vị kia Dương lão tổ hèn hạ đánh lén. Ta cùng Vũ Văn Thành Đô đều bị Hoàng Thất Tam Tổ ngăn chặn. Căn bản cứu viện không được. Bởi vậy bọn họ sau cùng chết trận. Cái gì? An Dã Mộ cùng Cương Phu Thế Lưu mười phần chấn động. An Dã Mộ càng là dường như bị sấm sét giữa trời quang giống như lui lại mấy bước. Sơn Bản Tôn giả là người một nhà. Hắn căn bản sẽ không lấn lừa bọn họ. Đây chính là cao cao tại thượng tôn giả a. Thì liền mấy năm trước hoàng tử chi loạn, liền tôn giả thụ thương sự kiện đều không có. Hiện tại vừa tới cái này liền trực tiếp đã mất đi hai vị tôn giả. Hắn có thể tưởng tượng đem tin tức này truyền Thiên Hoàng Bệ Hạ về sau. Thiên Hoàng Bệ Hạ nên như thế nào nổi giận? Cái này chết chắc. Cái gì? Lý Chính cũng khiếp sợ đứng lên. Bản vương không phải để Ngọc Tôn giả chạy đến chi viện sao? Ngọc Tôn giả cười khổ nói. Điện hạ, thuộc hạ chạy tới thời điểm. Bọn họ đã chết trận. Lúc ấy Vũ Văn tướng quân tại miễn cưỡng đối chiến Hoàng Thất Tam Tổ. Sơn Bản Tôn giả đã bản thân bị trọng thương bị hai vị ẩn thế lão tổ vây công. Chỉ có thể trước cứu Sơn Bản Tôn giả. Tất cả mọi người nghe được Ngọc Tôn giả. Vừa nhìn về phía Sơn Bản Tôn giả. Sơn Bản Ngũ Thập Lục bất đắc dĩ gật đầu. Thành Đô, ngươi đem lúc ấy chiến đấu tình huống nói ra. Lý Chính trịnh trọng nói. Cương Phu Thế Lưu bọn người ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô. Làm Vũ Văn Thành Đô đem tất cả tình huống chiến đấu sau khi nói xong. Mười phần kinh hoàng An Dã Mộ cùng Cương Phu Thế Lưu liếc nhau về sau. Đều là nhìn đến đối phương nội tâm khủng hoảng. Tuy nhiên bọn họ còn hơi nghi ngờ Vũ Văn Thành Đô bọn họ. Nhưng bây giờ chỉ có thể đem Thiên Hoàng giao xuống nhiệm vụ viên mãn hoàn thành mới có thể làm cho. Mình lập công chuộc tội. Lý Chính nhìn thấy Cương Phu Thế Lưu cùng An Dã Mộ trầm giọng nói. Không nghĩ tới thần hoàng phái tới tôn giả mạnh như vậy người. Lần này bản vương sơ sót. Đối mặt Lý Chính áy náy. An Dã Mộ lộ ra một cái vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Tần vương điện hạ, Vũ Văn tướng quân đã tận lực. Nếu không có tần vương điện hạ phái tới Ngọc Tôn giả. Khả năng liền Sơn Bản Tôn giả cũng gặp nạn rồi. Cương Phu Thế Lưu mắt đỏ cắn răng nói. Tần vương điện hạ. Bọn họ đều là vì Tần Vương Điện Hạ có thể đánh bại triều đình mà chết. Chúng ta không thể để cho bọn họ trắng trắng chiến tử. Tần Vương Điện Hạ, chúng ta nguyện ý tiếp tục vì Tần Vương Điện Hạ chiến đấu. Chúng ta tiếp tục tiến công triều đình. Vì hai vị tôn giả báo thù. Đúng không sai, vì bọn họ báo thù. An Dã Mộ cũng lộ ra ánh mắt cừu hận. Lý Chính nghe được bọn hắn mà nói. Kiên định nói. Tốt, hai vị tôn giả chết. Đại Nhật Hoàng Triều tình nghĩa. Bản vương sẽ ghi ở trong lòng. Chờ bản vương cầm xuống Đại Hiên Hoàng Triều nhất định sẽ thật tốt báo đáp các ngươi. Bản vương lập tức để Yến Châu cùng Hoang Châu người khởi xướng tiến công. Văn Viễn ngươi lập tức dựa theo kế hoạch phái hai lộ kỳ quân trợ giúp bọn họ. Chúng ta quân chủ lực tiếp tục nhìn trời châu bên trong khởi xướng tiến công. Vâng. Trương Liêu sắc mặt nghiêm túc nói, Ương Châu biên cảnh ngoài trăm dặm có một đại vương triều tên là Đại Hàn Vương Triều. Này vương triều chính là Khúc Tĩnh Kỳ đã từng hiệu Trung Vương Triều. Giờ phút này Đại Hàn Vương cung trong điện bố trí cung yến. Uống rượu sung sướng, ca múa thanh bình. Đại Hàn Vương Triều nhất phẩm trở lên đại thần bao quát đại vương đều tại uống rượu cuồng hoan. Mà bọn họ thưởng thức trung ương vũ nữ rung động lòng người dáng người. Mà bọn họ ánh mắt xéo qua một mực nhìn chăm chú lên Đại Hàn Vương Triều Đại Vương chính phía dưới. Mấy cái đại nhân vật, Đại Nhật Hoàng Triều đệ nhất cường giả Võ Tàng Cung Hóa, đệ tam cường giả Đảo Điền Cúc Đao, tăng thêm Đại Nhật Hoàng Triều đại tướng quân Dã Mộc Điền Phu, phó tướng Sơn Bản Ti Âm, cùng phụ cận mấy cái vương triều đại tướng quân đều tại đây. Sớm đoạn thời gian Đại Nhật Hoàng Triều thì đã đi tới Đại Hàn Vương Triều mê hoặc cộng đồng đối phó Đại Hiên Hoàng Triều, mà Đại Hàn Vương Triều đã sớm đang ở vào hỗn loạn Đại Hiên Hoàng Triều dục dịch. Thế mà nhỏ yếu bọn họ vẫn là giữ vững lý trí. Bởi vậy làm Đại Nhật Hoàng Triều đến mê hoặc thời điểm, đã sớm không dằn nổi Đại Hàn Vương Triều lập tức đáp ứng Đại Nhật Hoàng Triều yêu cầu. Đối với Đại Hàn Vương Triều tới nói, Đại Hiên Hoàng Triều bên trong đều là tư nguyên bảo khố. Có thể được đến một chút canh sau liền có thể để bọn hắn tiến giai mấy tầng. Bởi vậy Đại Nhật Hoàng Triều 150 vạn đại quân đều giấu ở Đại Hàn Vương Triều bên trong. Đến lúc đó Đại Hàn Vương Triều sẽ cùng phụ cận mấy cái vương triều người cùng nhau đi theo Đại Nhật Hoàng Triều tiến công Đại Hiên Hoàng Triều. Giờ phút này tất cả mọi người lộ ra sắc mặt ửng hồng hết sức hưng phấn. Cao giọng đàm luận, tâm tình chính mình đánh vào Đại Hiên Hoàng Triều, lộ ra đắc ý cuồng nhiệt biểu lộ. Đúng lúc này một mực bảo trì bình tĩnh tỉnh táo Dã Mộc Điền Phu eo bên trong ngọc bội đột nhiên tăng sáng. Một đạo khẩn cấp mật lệnh truyền đến. Cái này đạo mật lệnh chính là An Dã Mộ truyền đến. Làm Dã Mộc Điền Phu đọc xong đầu này mật lệnh về sau, đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy thịnh nộ, trong cơ thể hắn một cỗ cường đại sát khí bao phủ toàn bộ vương cung. Nhất thời tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt đại điện yên tĩnh trở lại. Bị khủng bố sát khí bao phủ bọn họ mọi người mười phần hoảng sợ nhìn lấy chấn nộ Dã Mộc Điền Phu. Không biết vừa mới còn rất tốt Dã Mộc Điền Phu làm sao bạo giận lên. Dã Mộc tướng quân thế nào? Võ Tàng Cung Hòa ánh mắt híp lại. Trong nháy mắt mọi người dường như một thanh tràn ngập khí tức tử vong đau đứng ở trên cổ mình. Âm lãnh lạnh lẽo mà cực hạn nguy hiểm. Dã Mộc Điền Phu nổi giận nội tâm bị hắn cưỡng ép xuống. Chết đi Dã Mộc Thứ Lang đúng là bọn họ gia tộc tôn giả. Dã Mộc Điền Phu mười phần lạnh lẽo ngữ khí cơ hồ muốn đem người chung quanh đông cứng. Trận đánh hôm qua, Sơn Bản bị trọng thương. Thứ Lang cùng Đảo Điền Thái Lang bị người của triều đình đánh chết. Làm Dã Mộc Điền Phu nói đến Dã Mộc Thứ Lang bị đánh chết thời điểm, trên thân nồng đậm sát ý cơ hồ ngưng kết. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Đặc biệt là Đảo Điền Cúc Đao. Trong nháy mắt đi vào Dã Mộc Điền Phu bên người. Ngươi nói cái gì? Đảo Điền, gia tộc bọn ta Thứ Lang cùng các ngươi Đảo Điền gia tộc Thái Lang chết tại Đại Hiên Hoàng Triều. Hỗn đản, một cỗ khí thế cường đại theo Đảo Điền Cúc Đao trên thân bạo phát. Toàn bộ đại điện gió cuốn mây tan. Những cái kia vương triều người ào ào đánh bay. Ta cũng đi giết bọn hắn. Đây chính là gia tộc bọn họ trừ bọn họ bên ngoài duy nhất âm dương cảnh cấp bậc tôn giả. Thế mà thì chết như vậy. Bọn họ làm sao có thể không nổi giận. Mà còn lại Đại Nhật Hoàng Triều người cũng ào ào tức giận lộ ra sát cơ. Đây chính là bọn họ Đại Nhật Hoàng Triều tôn giả. Bọn họ vì Đại Nhật Hoàng Triều chết tại Đại Hiên Hoàng Triều người trong tay. Dã Mộc, chúng ta phái binh lập tức tiến công Ương Châu. Ta phải dùng Đại Hiên Hoàng Triều thần dân huyết vì bọn họ báo thù. Đảo Điền sát cơ bốn phía. Nhìn chằm chằm Dã Mộc Điền Phu giọng căm hận nói. Thế mà Dã Mộc trong lòng tuy nhiên mười phần nổi giận, nhưng vẫn là giữ vững tỉnh táo. Không được, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Cái gì? Ngươi không muốn vì bọn họ báo thù sao? Đảo Điền Cúc Đao giận dữ nói. Nhưng Dã Mộc Điền Phu vẫn là bị Dã Mộc Thứ Lang chết kích thích. Hiện tại Tần Vương còn không có cùng Thần Hoàng triệt để đánh lên. Chúng ta chỉ ít để Tần Vương cùng Thần Hoàng toàn diện khai chiến về sau. Chúng ta lại tiến công Đại Hiên Hoàng Triều. Đến lúc đó bản tướng quân sẽ huyết tẩy mấy cái thành tế bái Thứ Lang bọn họ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.